từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1030, chi tiết cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy vạn minh quân tứ đại cao thủ tam đại hồn khiến co lục thần trong mắt khói đặc cuồn cuộn, sát ý ngập trời, các ngươi đã vi phạm ta đây cũng chỉ có thể san bằng ngươi minh giới. Bên này Tiêu Chiến mới cầm máu vết thương, một cái nhịn không được lại phun huyết. Xứng đáng viện trưởng, vẫn là mùi vị quen thuộc, Hạc Đi trợn to hai mắt, cái này, cái gia hỏa này, nơi này chính là minh giới. Hắn một cái đại tu sư, đây là điên rồi sao? Đột nhiên, Lục Thần nhìn về phía Hạc Đi, đem Hạc Đi lại càng hoảng sợ. Tên kia hai mắt thật sự là quá kinh khủng, mạo hiểm màu xanh biếc lửa giận dường như muốn ăn người một dạng. Tiết Mộc đại ca là ai giết? Hạc Đi cái này mới phản ứng được nói rằng, là hắn, Đinh Cuồng. Lục Thần quay đầu, nhìn về phía Đinh Cuồng. Hạc Đi lúc này mới thả lỏng một hơi, chỉ là hồi tưởng phía sau, đột nhiên thức dậy. Mới vừa chỉ là bị tên kia nhìn thoáng qua, chính mình cũng cảm giác được không thể luân so áp lực, thậm chí phía sau đã ướt đẫm, coi như vừa rồi cùng tam đại hồn khiến cho lúc giao thủ, mình cũng không có có loại này cảm giác. Cái gia hỏa này còn chỉ là một chính là thất tinh đại tu sư. Thế nào sẽ có kinh khủng như vậy uy áp? Lục Thần quay đầu nhìn về phía Đinh Cuồng, trong mắt sát ý dày đặc. Người này chẳng những trọng thương Tiêu Chiến, càng là sát hại Thiết Mộc hung thủ. Người, trước vì Thiết Mộc đại ca chôn cùng. Đinh Cuồng hơi nheo mắt lại, lạnh rên một tiếng, duy ngã độc cuồng, tên của ngươi bên trong cũng có một cái cuồng chữ, tốt lắm, ra ra tôi nói cho ngươi biết, ở ta Đinh Cuồng trước mặt, không ai dám kiêu ngạo, quảng cáo. Một giây kế tiếp Lục Thần cùng Đinh Cuồng đồng thời động. Trường thương trong tay xoay tròn, trên thân thương dung nham bay vụt, hôm nay ngân đảm, đã biến thành minh hòa ngân đảm, thân ảnh của hắn mạnh tại chỗ biến mất. Đinh Cuồng cũng không kém chút nào, một cái tử thần không gian, tại chỗ biến mất. Cho đến ngay lập tức sau đó, hai người gặp nhau lúc đồng thời hiện thân. Thương đạo, toái tinh, liệt diễm trường thương nhanh như sấm sét nhắm thẳng vào Đinh Cuồng mi tâm. Đinh Cuồng lạnh rên một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đồng thời vung ra một kích liêm đao. Lục Thần cấp tốc né tránh, không tốt, Đinh Cuồng phía trước đều là hư chiêu, sát chiêu ở phía sau. Quả nhiên, Lục Thần tuy là tránh được Đinh Cuồng liêm đao thế nhưng cái kia đao phong đột nhiên tiêu thất, sau đó quỷ dị xuất hiện sau lưng Lục Thần. Tử thần thu gạt, đao phong đột nhiên tự đại hóa, đồng thời hình thành một đạo đao khí từ quá gần khoảng cách hướng phía Lục Thần hậu tâm đâm tới. Lục Thần hầu như ở đồng thời ra chiêu, tam trọng môn, thương đạo, toái tinh, lưỡi hái tử thần mặc dù nhanh, nhưng dù sao cũng là quét ngang, có thể minh hòa ngân đảm là đâm thẳng, tốc độ nhanh hơn. Phù một tiếng, nóng bỏng trường thương, trực tiếp xen vào Đinh Cuồng khoang miệng. Trong nháy mắt lưỡi hái tử thần lập tức trở nên mềm yếu vô lực, nhờ vào đó cơ hội, Lục Thần nhân cơ hội tách ra một kích này, đã chớp mắt đến rồi Đinh Cuồng trước mặt. Đinh Cuồng toàn bộ cằm, đã bị hòa tan chỉ còn lại có không trọn vẹn đầu khớp xương, ngân đảm bên trên nhỏ xuống nham tương tích ở trên người hắn, mỗi một giọt cũng có thể hòa tan thân thể hắn. Hiện tại chỉ có hắn một đôi hoảng sợ được tột đỉnh mắt gắt gao trừng mắt Lục Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần thiết nửa khắc, Đinh Cuồng thân thể rốt cục bị địa tâm dung nham triệt để hòa tan bốc hơi khô, hóa thành một mảnh nhỏ cho tàn. Lục Thần nhẹ nhàng bù vào ánh mắt môi rung động. Lúc này đây, hắn không có tái phạm một dạng lệch lạc, Đinh Cuồng liên biến thành tiệm linh cơ hội cũng không có, chết đến mức không thể chết thêm. Thiết Mộc đại ca, ta báo thù cho ngươi. Lục Thần một bà rút ra minh hòa ngân đảm, xoay người nhìn về phía sở hữu địch nhân. Lúc này, bất kể là Minh Quân, vẫn là ba viện đệ tử toàn bộ đều chấn động sợ nói không ra lời. Cái kia Đinh Cuồng, liền cứ như vậy, bị miểu sát rồi, tam trọng môn phối hợp toái tinh, rõ ràng là một loại mô phỏng không gian kỹ năng kỹ thuật, làm sao có thể so chân chính không gian kỹ năng còn nhanh. Đúng, đúng vô thức, Hạc Đi trợn to hai mắt, không phải, không ngừng vô thức còn có vũ khí phương thức công kích, song phương phản ứng thời gian, dự phán năng lực tốc độ xuất thủ chờ. Các loại, bên cạnh hắn cùng hắn cùng nhau biến thành người côn đệ tử hỏi vội. Các chủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạc Đi nói rằng, tuy nói Đinh Cuồng là tiên tay ra chiêu thế nhưng duy ngã độc cuồng phản ứng quá nhanh, trước tiên tập trung Đinh Cuồng vị trí. Có thể còn có dự phán nhân tố, nói chung, hắn trong thời gian ngắn nhất tìm được rồi Đinh Cuồng. Dùng hết khả năng rút ngắn song phương xuất thủ chênh lệch thời gian cách. Duy ngã độc cuồng vô thức đã cực kỳ thành thạo, hai đại kỹ năng thu phóng tự dung, phối hợp thiên y vô phùng, tuy nói là giả không gian kỹ năng, lại có thể sánh ngang chân chính không gian kỹ năng. Ở cơ sở này bên trên, quyết định song phương thắng bại chính là tỉ mỉ. Lưỡi hái tử thần áp dụng chính là ngang vung chém, hình cung quỹ đạo thế nhưng duy ngã độc cuồng trường thương dùng là đâm thẳng, cho nên tốc độ nhanh hơn, đây là một. Thứ hai, đinh cuồng một kích kia lưu lại hậu chiêu cho nên không có một kích toàn lực, nhưng là duy ngã độc cuồng không biết có phải hay không là đối với mình quá tự tin, trực tiếp một kích toàn lực không lưu đường lui quảng cáo. Đệ tam, cũng là điểm trọng yếu nhất, dường như đinh cuồng hành động, đều ở đây duy ngã độc cuồng tính toán chung, cứ như vậy, đinh cuồng không cách nào né tránh toái tinh, mà duy ngã độc cuồng lại có thể né tránh tử thần thu gạt. Người bên cạnh côn đệ tử nghe được sửng sốt một chút, chỉ biết là tuy nói hai người giao thủ chỉ là trong nháy mắt, nhưng trong đó đấu trí so dũng khí quá trình lại vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Cái này chẳng lẽ chính là đỉnh cấp cao thủ đọ sức? Hạc đi hơi nheo mắt lại. Cái kia duy ngã độc cuồng, nếu như không phải dị bẩm thiên phú thiên tài, đó chính là trải qua vô số lần tử chiến, mới có thể đem chiến đấu tỉ mỉ làm được hoàn mỹ như vậy. Nhưng là các chủ, hắn dĩ nhiên trực tiếp phá đối phương hồn thể hợp nhất phòng ngự. Cái kia hỏa diễm dường như cùng người bình thường cũng không giống nhau, trực tiếp thiêu hủy vong hồn hồn thức. Ừm, ta cũng chú ý tới, liên tưởng hắn đã từng rơi xuống vạn kiếp thâm uyên, ta muốn, hắn chắc là từ địa ngục trong địa ngục mang theo nơi đó lửa giận trở về chiến trường. Hạc đi giận dữ nói rằng, Tiết Mộc bọn họ không có nhìn lầm, đem hy vọng ký thác vào tiểu tử này trên người, mới là hy vọng duy nhất. Tiểu Minh, đem tay chân của chúng ta cất xong, nếu như lần này có thể chạy thoát còn nhận bên trên. Là các chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Quân bên này, tam đại hồn khiến cho rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào nam tử tóc trắng này. Cây khô nheo mắt lại, dĩ nhiên nhất chiêu giết đinh cuồng. Duy ngã độc cuồng, ngươi thật ra khiến ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. To mọng hồn khiến cho đã đi tới. Xem ra, vạn kiếp thâm uyên không giết chết ngươi còn giống như để cho ngươi thu được cái gì không phải năng lực minh giới địa hòa. Vật kia cơ nhiên không có giết ngươi ngươi. Ta còn thực sự có điểm hiếu kỳ, ngươi là như thế nào sống sót. Dạ Xoa liếm liếm trong tay hình cung dao găm cũng đi tới đồng bạn bên người. Có ý tứ, rốt cục có một có thể để cho lão nương cảm giác hưng phấn con mồi. Duy ngã độc cuồng, ngươi đã thành công đưa tới hứng thú của ta. Chấm, lục thần đạm nhiên nhìn về phía tam đại hồn khiến cho, sau đó liền lướt qua ba người này, ánh mắt vừa nhìn về phía mấy vạn minh quân, còn lại ba đại cao thủ. Ta hỏi các ngươi, Lê Vi ở đâu? Cách chương.